Nàng thật liêu nhân, chương 48, chị yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Mục. Đây là lễ vật, vẫn không đoán được ý tưởng quỷ của Tô Mặc Ngôn. Úc Siêu cũng giống như Tô Mặc Ngôn, giơ điện thoại lên dán vào bên tai. Họ đứng trên ban công, nhìn nhau không xa, với đôi mắt mỉm cười. Liếc mắt một cái vạn năm, đại khái là loại cảm giác này. Vào mùa đông, có một sự lãng mạn khác. Điều duy nhất Tô Mặc Ngôn cảm thấy tiếc nuối chính là hình tượng hiện tại của mình quá thất vọng, cánh tay trái bị thương nặng. Câu đầu tiên của năm nay, chúc mừng năm mới, bất ngờ đầu tiên mà Tô Mặc Ngôn cho Úc Siêu. Tô Mặc Ngôn không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, căn phòng này vừa vặn lúc cô về nước, để trống. Bởi vì người thuê nhà năm ngoái đã hết hạn một năm và chuyển đi. Tính toán tỉ mỉ cô rời đi Nhật Bản cũng vừa vặn là khoảng một năm. Có thích món quà này không? Tô Mặc Ngôn đến gần Úc Siêu, ghé vào bên ban công, mang theo nụ cười sáng lạn ôn nhu nói với đầu dây bên kia. Úc Siêu nhìn thấy Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên đích xác là kinh hỉ. Mà mắt thứ hai, trời lạnh đến nỗi chỉ mặc một chiếc áo len đứng ngoài ban công. Ngay khi Tô Mặc Ngôn cho rằng mình làm cảm động đến lão cán bộ, Úc Siêu mở miệng nói chuyện, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo lại không thiếu ôn nhu. Mau đi vào đi, đừng để bị cảm. Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu vừa nói xong, Tô Mặc Ngôn liền hắt hơi một cái còn ho vài tiếng. Khụ khụ, sau khi về nước Tô Mặc Ngôn liền bị cảm lạnh, lúc tốt lúc xấu lăn qua lăn lại đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Vào phòng đi, Úc Siêu lại nói, Tô Mặc Ngôn vào phòng, đóng cửa sổ lại, thân thể mới ấm lên. Hôm nay cô ấy vừa mới chuyển đến đây, một mớ hỗn độn, chưa kịp dọn dẹp. Năm ngoái cô đi Nhật Bản vội vàng, nhà cửa vứt ở đây không quan tâm, hoặc là sau đó Minh Mạn và Bạc An Kỳ giúp cô xử lý thỏa đáng. Bất quá Tô Mặc Ngôn ngoại trừ quần áo nhiều hơn một chút cũng không có nhiều thứ gì khác, tạm thời đều gửi ở chỗ Minh Mạn. Chiều nay, Minh Mạn lái xe giúp cô đưa tới. Tô Mặc Ngôn thấy Úc Siêu trở về, phòng cũng không dọn dẹp, đi phòng bên cạnh trước. Đi tới cửa Tô Mặc Ngôn vừa mở cửa, vừa lúc nhìn thấy Úc Siêu giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Giữa các nàng thật sự ăn ý, vào đi. Tô Mặc Ngôn sờ sờ trán, chính là có chút loạn, đâu chỉ là có chút loạn, quả thực là hiện trường tai nạn. Tô Mặc Ngôn sợ khiến Úc Siêu không thoải mái, bị cảm. Úc Siêu nghe cô nói chuyện mang theo âm thanh mũi nồng đậm. Hình như có chút cảm. Tô Mặc Ngôn hít mũi. Úc Siêu nhìn trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Mặc nhiều một chút, gần đây nhiệt độ thấp. Biết rồi, hôm nay mới chuyển tới. Buổi chiều chuyển tới, chị ngồi. Giống như năm ngoái mới chuyển tới, trên sofa chất đầy quần áo, Tô Mặc Ngôn cũng không có chỗ để Úc Siêu ngồi. Nửa gói thuốc lá trên bàn trà thành công thu hút sự chú ý của Úc Siêu. Cô ấy bắt đầu hút thuốc một lần nữa. Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy ánh mắt Úc Siêu dừng lại trên bao thuốc lá kia. Lại hút thuốc, Úc Siêu nhìn cô, Tô Mặc Ngôn có lời khó biện, dường như cô nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của Úc Siêu. Tô Mặc Ngôn sau khi lầm tưởng Úc Siêu ở cùng một chỗ với người khác liền từ bỏ việc bỏ hút thuốc. Cô bỏ hút thuốc là vì Úc Siêu, trước kia mỗi lần nghĩ đến Úc Siêu, còn có thể nhịn được nghiện thuốc lá, về sau càng nghĩ Úc Siêu lại càng buồn bực, bỏ hút thuốc thật sự quá khó khăn, hơn nữa cô 7-8 năm nghiện thuốc lá bày ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn muốn nói, sau này không bao giờ hút thuốc nữa, nhưng nhớ tới những lời này, cô đã nói với Úc Siêu nhiều lần, nhưng chưa bao giờ làm được. Chị mặc kệ em không bỏ được. Tô Mặc Ngôn cầm lấy nửa gói thuốc lá kia, lại nhét cho Úc Siêu. Úc Siêu cầm nửa gói thuốc lá kia, nhớ tới bộ dáng Tô Mặc Ngôn nuốt mây phun sương, nàng thật sự không thích nổi. Tôi quản cô có thể bỏ được. Tô Mặc Ngôn gật đầu. Chị không biết em nghe lời chị nhất sao? Lúc trước bởi vì Úc Siêu nói một câu, hơn nửa năm cô cũng không có hút thuốc. Cán bộ lão thành tiếp tục giáo dục, bỏ hút thuốc là vì lợi ích của cô. Em đã không hút thuốc trước tháng 8. Tô Mặc Ngôn nhìn nàng, giải thích, em nhớ chị đã đồng ý với em, chỉ cần kiên trì trong 3 tháng, sẽ đi cùng em đến bờ biển, bây giờ còn tính không? Vốn năm ngoái các nàng nên cùng nhau đi bờ biển, hết lần này tới lần khác vào lúc đó các nàng chia tay. Lại là tháng 8, Úc Siêu có thể hiểu được Tô Mặc Ngôn, chỉ nói. Sau này đừng hút nữa, cho dù Úc Siêu không đưa ra yêu cầu như vậy, Tô Mặc Ngôn cũng sẽ bỏ hút thuốc. Úc Siêu không thích mùi thuốc lá, cô sẽ không làm những chuyện Úc Siêu không thích. Không hút nữa, em không hút. Úc Siêu nghe giọng mũi Tô Mặc Ngôn. Tôi làm cho cô một chén trà gừng. Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Siêu, nhất định phải chờ Úc Siêu cho cô một câu trả lời xác thực. Chị đã hứa với em cùng đi biển, còn phải dạy em bơi, những thứ này em đều nhớ rõ. Quá khứ đã được rõ ràng. Úc Siêu đáp, chờ tay cô khỏi, liền đi. Tô Mặc Ngôn nhân cơ hội nắm chặt tay Úc Siêu. Không được thả bồ câu cho em. Úc Siêu cười, tỏ vẻ mình luôn nói được làm được. Tô Mặc Ngôn trong miệng vỡ vụn niệm, vì sao hết lần này tới lần khác ngã gãy tay, gân cốt động 100 ngày, 3-4 tháng không khỏi hẳn. 9 giờ tối Tô Mặc Ngôn đi uống một ly trà gừng của Úc Siêu. Hương vị trà gừng có chút chói mũi, Tô Mặc Ngôn không thích lắm, mặc dù Úc Siêu còn bỏ thêm đường nâu. Nhưng lão cán bộ nhà cô cố ý giúp cô pha, khó uống đến đâu cũng phải uống hết. Tô Mặc Ngôn tay phải bưng ly thủy tinh uống đến nhíu mày nhắm mắt rốt cục cũng cạn. Úc Siêu vẫn nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngôn, nhìn bộ dáng cô uống trà trên mặt không khỏi mỉm cười. Trước kia không cảm thấy Tô Mặc Ngôn có một mặt ngốc như vậy, đại khái là cánh tay cô bị thương, sau khi bó thạch cao thoạt nhìn rất buồn cười. Ngon quá, Tô Mặc Ngôn liếm liếm môi, đưa ly thủy tinh trong tay cho Úc Siêu. Úc Siêu liếc cô một cái, trà gừng có thể uống đến đâu. Úc Tổng hiếm khi đùa giỡn một câu, vậy lại pha cho cô một ly. Tô Mặc Ngôn đang uống nước trắng, bị lời nói của Úc Siêu dọa sặc. Khụ khụ, Úc Siêu vội vàng vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí. Cẩn thận một chút, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, phát hiện Úc Siêu đang nhìn mình, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn nhu. Cô đoán Úc Siêu tuyệt đối không biết chính mình cười rộ lên có bao nhiêu câu người. Em thương lượng với chị một chuyện, Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu nói với Úc Siêu, ngữ khí rất đứng đắn. Cô nói xem, Úc Siêu đoán được Tô Mặc Ngôn cũng không có gì phải nói nghiêm túc. Sau này chị chỉ cao lãnh với người khác, được không? Tô Mặc Ngôn nói những lời trong lòng, cô say mê nhìn Úc Siêu. Em thích nhìn chị cười. Chị cao lãnh với cả thế giới, chỉ thích cười với một mình em, nếu như vậy Tô Mặc Ngôn nằm mơ cũng có thể cười tình. Nụ cười trên mặt Úc Siêu trở nên bất đắc dĩ, hỏi ngược lại. Tôi rất cao lãnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ sâu xa. So với thời tiết hôm nay còn lạnh hơn, lại nói bậy, Úc Siêu ghét bỏ, Tô Mặc Ngôn vui vẻ cười, nói đùa với nàng, chỉ có thể nhận được 3 câu trả lời. Đừng náo loạn, âu chỉ. Và, nói bậy, đã quen rồi. Đúng rồi, chị có muốn đi thăm Tiểu Hoa vào cuối tuần không? Sau khi Tô Mặc Ngôn về nước còn chưa từng đi thăm cô nhóc kia. Chúng ta cùng đi, Tô Mặc Ngôn nghe nói Tiểu Hoa xuất viện, phẫu thuật tai điện tử rất thành công, hiện tại đang huấn luyện tại trung tâm phục hồi chức năng câm điếc, đã có thể giao tiếp đơn giản. Được, Úc Siêu rửa sạch chén, lại đặt lại chỗ cũ. Năm ngoái, Tô Mặc Ngôn đã tự mình áp lực rất nhiều lịch quay phim. Giống như Úc Siêu tự làm tê liệt mình trong công việc không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Lần này cánh tay bị thương, ngược lại cho cô một cơ hội tốt nghỉ ngơi. Các trung tâm phục hồi chức năng chủ yếu là trẻ em cùng tuổi với Tiểu Hoa. Câm điếc bẩm sinh, càng nhỏ càng là thời gian điều trị tốt nhất, khi lớn lên, có thể không còn cơ hội nói chuyện nữa. Tiểu Hoa kỳ thật cũng coi như may mắn, ít nhất trải qua phẫu thuật cô bé có thể chậm rãi nghe được thế giới này, khôi phục khả năng giao tiếp bằng miệng. Gì, Tiểu Hoa vừa nhìn thấy Tô Mặc Ngôn, liền hô to một tiếng, sau đó chạy về phía Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn nửa ngồi xổm xuống. Tiểu Hoa, nhớ gì không? Một năm không gặp, Tiểu Khả Ái cao hơn năm ngoái không ít. Nhớ, Tiểu Hoa mở cánh tay nhỏ bé ra muốn đi ôm Tô Mặc Ngôn. Cẩn thận một chút, Úc Siêu đưa tay khẩn trương ngăn cản Tiểu Hoa, mới không cho đứa bé nhào tới trên người Tô Mặc Ngôn. Nàng sợ Tiểu Hài Tử không nhẹ không nặng, lại đụng phải cánh tay Tô Mặc Ngôn. Cánh tay Tô Mặc Ngôn vừa mới tháo thạch cao không lâu, chính mình lại không có chừng mực. Tiểu Hoa thật sự càng ngày càng xinh đẹp, Tô Mặc Ngôn lấy tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa bây giờ nói chuyện không còn vất vả như trước. Gì xinh đẹp, ngoan, Tô Mặc Ngôn hôn lên má tiểu tử kia vài cách hỏi. Còn nhớ gì Úc không? Tiểu Hoa đối với Úc Siêu vẫn có chút nhận ra, bất quá thấy là gì xinh đẹp, đáy lòng là thích. Ngay từ đầu Úc Siêu rất khó tưởng tượng Tô Mặc Ngôn là một người có tình yêu như vậy. Cô vểnh mặt sai khiến như vậy, không để người nào vào mắt. Thẳng đến khi Úc Siêu nhìn thấy bộ dáng Tô Mặc Ngôn chiếu cố Tiểu Hoa, mới phát hiện Tô Mặc Ngôn cũng có một mặt ôn nhu cẩn thận, nhìn người không thể trông tướng mạo đúng. Úc Siêu cũng ngồi xổm xuống, dì mua sách truyện và hoa quả cho con, còn có một túi đồ ăn vặt lớn. Tô Mặc Ngôn cười bổ sung, Úc Siêu trừng mắt nhìn Tô Mặc Ngôn một cái. Đã nói mỗi ít đồ ăn vặt thôi, ăn nhiều không tốt. Cũng không có bao nhiêu. Tô Mặc Ngôn chột dạ, hôn gì một cái. Tô Mặc Ngôn nghiêng mặt với Tiểu Hoa. Buổi trưa gì sẽ dẫn con đi ăn ngon. Tiểu Hoa vui vẻ bĩu môi hôn Tô Mặc Ngôn, do dự một lát, sau đó lại đi hôn Úc Siêu thỏa mãn nở nụ cười. Buổi trưa Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu dẫn Tiểu Hoa ra ngoài ăn cơm. Vẫn như cũ là Úc Siêu lái xe, Tô Mặc Ngôn cùng Tiểu Hoa ngồi ở ghế sau. Ngoài đồ ăn vặt, Tô Mặc Ngôn còn tặng một quyển album ảnh lớn cho Tiểu Hoa, là ảnh cô chụp ở khắp nơi trên thế giới, hàng năm cô đều tặng Tiểu Hoa một quyển như vậy. Vừa cầm album ảnh, Tiểu Hoa càng yên tĩnh hơn, có thể nhìn ra thần. Con đã trưởng thành, cũng phải làm, dì Tô Tô, thanh âm Tiểu Hoa đặc biệt đáng yêu. Dì Tô Tô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Siêu lái xe, nghe Tô Mặc Ngôn nói chuyện phiếm với Tiểu Hoa, không khỏi nghi ngờ. Làm nhiếp ảnh gia, Tô Mặc Ngôn giải thích với Úc Siêu. Đứa trẻ không biết nghề này được gọi là nhiếp ảnh gia, đã thay thế nó bằng. Dì Tô Tô, nghe các nàng nói chuyện phiếm, Úc Siêu thỉnh thoảng cười cười cũng không nói gì. Buổi trưa gọi đồ ăn, các nàng bảo Tiểu Hoa cầm iPad tự gọi. Sau đó Úc Siêu nhìn, lại gọi hai món ăn thanh đạm, cộng thêm một phần canh xương. Vết thương còn chưa tốt, phải kiêng kỵ. Úc Siêu gọi món xong, nhìn Tiểu Hoa ngồi bên tay trái Tô Mặc Ngôn, vì thế nói. Tiểu Hoa ngoan, đến chỗ gì ngồi. Tiểu Hoa có chút thẹn thùng gật gật đầu, kỳ thật cô bé rất thích Úc Siêu. Úc Siêu cười với cô bé lập tức vứt bỏ, dì Tô Tô của mình, ngồi đâu cũng giống nhau. Tô Mặc Ngôn bĩu môi, lại giả bộ mặt quỷ với Tiểu Hoa. Tiểu tử này, Tiểu Hoa bị Tô Mặc Ngôn chọc cho cười. Khanh khách, Úc Siêu cũng cười yếu ớt, Tô Mặc Ngôn không giống gì của Tiểu Hoa, ngược lại giống chị gái, chưa trưởng thành. Đồ ăn chậm rãi được phục vụ, Tô Mặc Ngôn trở thành giống như Tiểu Hoa, đều dùng thìa ăn, Úc Siêu vội vàng gắp thức ăn cho một lớn một nhỏ này, tựa như đang chiếu cố hai đứa nhỏ. Ngôn ngôn, thật trùng hợp, một giọng nữ nhân nũng nịu vang lên, làm cho người ta nghe xong một thân nổi da gà. Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Sophie, cô cũng ăn cơm ở đây à? Tô Mặc Ngôn chào hỏi người phụ nữ kia. Ừ, Sophie trăm chuyển ngàn hồi đáp một tiếng, Tô Mặc Ngôn lại nổi da gà một lần. Tô Mặc Ngôn vẻ mặt cười rối nhìn Úc Siêu, muốn biểu đạt gặp phải người khó chơi. Chỉ là Úc Tổng vẫn bảo trì cao lãnh như cũ, vẻ mặt bình tĩnh. Sophie và Bạc An Kỳ là đồng nghiệp, thời gian trước bởi vì một bộ ảnh retro nổi tiếng trên mạng, cô và Bạc An Kỳ cũng coi như một netizen nhỏ. Năm trước các nàng cũng thông qua Bạc Tam Nhi quen biết, Tô Mặc Ngôn giúp nàng chụp một bộ ảnh, không có gì hơn là giao nhau. Thật sự là chán ghét, Sophie nói xong, chậm rãi ôm vai Tô Mặc Ngôn, vừa xoa vừa làm nũng, sau đó nhìn thấy cánh tay bị thương của Tô Mặc Ngôn, Sophie phát ra một tiếng cảm thán hào phóng, ngồi xuống bên người Tô Mặc Ngôn, ghé đầu qua, liền hôn lên mặt Tô Mặc Ngôn. Ngôn ngôn, tay cô làm sao, tôi đau lòng muốn chết. Tô Mặc Ngôn theo bản năng liếc mắt nhìn Úc Siêu một cái. Úc Tổng cùng Tiểu Hoa sóng vai ngồi, Úc Tổng mặt lạnh, mà Tiểu Hoa vẻ mặt mờ mịt. Ở một mức độ nào đó, hai người này hơi giống nhau. Ngôn ngôn, có đau không? Sophie nửa ôm vai Tô Mặc Ngôn, lại vuốt tóc Tô Mặc Ngôn, ái muội nói. Sao lại bị thương nặng như vậy, cũng không nói với tôi một tiếng, thành tâm làm cho tôi đau lòng. Tô Mặc Ngôn sợ, đổ mồ hôi, thành cát tư hãn. Nghĩ thầm, chị gái, tôi và cô không thân như vậy chứ? Cái kia, Sophie, Tô Mặc Ngôn dịch người sang một bên, vội vàng bảo trì khoảng cách với người phụ nữ khác. Tôi không sao, cô làm chuyện của cô đi. Tôi bị người ta thả bồ câu, cô cũng không đau lòng tôi. Nhiều món ăn như vậy các cô cũng ăn không hết, không ngại thêm tôi một người nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn muốn nói ăn hết, nào biết ra mặt Sophie này còn dày hơn mình, trực tiếp gọi nhân viên phục vụ tới. Soái ca, lại thêm một bộ dụng cụ. Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu, Tiểu Hoa, Sophie phiền một chút, đều như vậy, Tô Mặc Ngôn cũng không tiện đuổi người đi. Dù sao cũng là khách hàng một thời. Trên bàn ăn có thêm Sophie giống như có thêm một con ruồi, Tô Mặc Ngôn nghĩ, Bạc Tam Nhi quen biết bạn bè gì vậy? Ngôn ngôn, cô xem cô bất tiện thế nào, tôi đút cô ăn. Sophie lấy đũa mình đã dùng qua gắp một con tôm hấp đút vào miệng Tô Mặc Ngôn, càng ngày càng quá đáng. Sophie, không cần, Tô Mặc Ngôn nhíu mày đẩy con tôm Sophie gắp lên rơi xuống bàn. Mặc dù lúng túng, nhưng Sophie đang thách thức sự kiên nhẫn của Tô Mặc Ngôn. Đối với người không có hào cảm, dựa vào tính tình Tô Mặc Ngôn, ai cũng sẽ không nể mặt. Tiểu khả ái cùng đại khả ái, đều ăn nhiều một chút. Tô Mặc Ngôn cười gắp thức ăn cho Úc Siêu và Tiểu Hoa, tuy rằng tay phải có chút ngốc. Thật đáng yêu, Úc Siêu nghe xong không biết nói như thế nào, mốc cho Tô Mặc Ngôn một chén canh. Cẩn thận nóng, ừm, Tô Mặc Ngôn cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Sophie tự làm mất mặt mình, thu liễm một chút nhưng da mặt dày của cô vẫn chống đỡ cô tiếp tục ăn xong bữa cơm này. Coi như gió êm sóng lặng ăn 5 phút, Sophie lại mở miệng, ngôn ngôn, khi nào cô lại chụp cho tôi một bộ ảnh nữa. Tô Mặc Ngôn cảm thán, cô ấy rốt cục cũng nói chuyện bình thường. Tay tôi bị thương, 2 tháng này không có cách nào chụp. Mỗi lần nói chuyện với Sophie, Tô Mặc Ngôn đều đưa mắt nhìn Úc Siêu, sợ Úc Siêu sẽ suy nghĩ nhiều. Biểu tình của Úc Siêu cũng không có gì đặc biệt, rất lạnh nhạt ăn đồ ăn, tựa hồ cũng không thèm để ý mình cùng nữ nhân khác. Dây dưa không rõ, trong lúc nhất thời Tô Mặc Ngôn lại có chút muốn nhìn bộ dáng Úc Siêu ghen tuông vì mình. Cũng chỉ là suy nghĩ, không sao, tôi cũng không vội, trước tiên nói với cô một tiếng. Được, có cơ hội lại hợp tác. Thật ra Sophie có chút danh tiếng, fan Weibo cũng có mấy triệu, hợp tác với cô Tô Mặc Ngôn rất vui vẻ, cũng có lợi cho việc mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Tô Mặc Ngôn trước kia học nhiếp ảnh không vì tiền, nhưng bây giờ thì khác, cô thiếu tiền. Không có công việc, ngay cả ấm no cũng thành vấn đề, Tô Mặc Ngôn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được một ngày nào đó cô sẽ nghèo túng như vậy. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy rất thoải mái. Ngôn Ngôn, lần sau tôi muốn chụp một bộ ảnh lớn hơn một chút. Ăn uống, Sophie lại thốt ra một câu. Bán khỏa thân hoặc khỏa thân, cô xem được không? Khụ khụ, Tô Mặc Ngôn thiếu chút nữa bị sặc. Sophie này thật sự là một người kỳ lạ, trước mặt trẻ con liền nói những lời này. Trong nháy mắt Tô Mặc Ngôn cảm giác ánh mắt lạnh lùng của Úc Siêu quét về phía mình. Không biết có phải là ảo giác hay không? Dì Tô Tô, con muốn đi, nhà vệ sinh, Tiểu Hoa nói với Tô Mặc Ngôn. Tiểu Bất Điểm cũng nhìn ra, dì Tô Tô cảm thấy người phụ nữ kia rất phiền. Được, dì dẫn con đi. Tô Mặc Ngôn được đại xá, cảm kích nhìn Tiểu Hoa. Tôi dẫn cô bé đi, tay cô không tiện. Úc Siêu dắt Tiểu Hoa đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Ai, Sophie còn đang hỏi chuyện hẹn, Tô Mặc Ngôn lạnh như băng nói một câu, tháng sau đi Nhật Bản, không có thời gian. 10 phút sau, Úc Siêu mới dắt Tiểu Hoa trở về. Ngôn Ngôn, Sophie vừa nói chuyện, Tô Mặc Ngôn muốn dùng băng dính bịt miệng cô lại. Buổi chiều cùng nhau xem phim có được không? Tôi biết gần đây đã có một bộ phim tình yêu đặc biệt hot, rất cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn ủy khuất nhìn thoáng qua Úc Siêu, sau đó bất chấp tất cả trực tiếp cười với Sophie nói. Xin lỗi, tôi muốn cùng bạn gái tôi đi xem. Sophie sửng sốt còn chưa kịp phản ứng. Tô Mặc Ngôn nháy mắt với Úc Siêu, làm nũng. Chị yêu, em muốn ăn tôm. Cách chương.